Chương 356, chớ ôm lớn hy vọng thuyền bên ngoài, chuyển tới gấp rút tiếng bước chân. Thành chủ đại nhân, bồ câu đưa tin trở về. Tân Khắc đứng tại nhà ăn hô, có 5 con bồ câu đưa tin trở về. A Lưu Phong hai mắt sáng lên, lúc này mới nâng lên bồ câu đưa tin sự tình, liền có tin tức tốt chuyển đến, đứng lên nói, mang ta đi nhìn xem. Vâng, Tân Khắc cung kính nói, quay người phía trước dẫn đường. Thật sao, đã nghĩ là con mắt màu vàng nóng cũng là sáng lên, liền đuổi theo Lưu Phong ra ngoài, trong phòng ăn Ni Khả, Mìn Nạ Cu Nở Dê đi theo ra. Lưu Phong, mấy người đi vào trên bong thuyền, liền thấy trên bong thuyền đứng đấy 5 con chim sáo đá, gặp chân bên trên có treo miếng vải đỏ Lưu Phong ở giữa, đang định tiến lên, liền thấy trên bầu trời bay tới một cái chim sáo đá, bên trên đồng dạng cột vải đỏ. Đây là ba chúng ta ngày trước thả kia mấy cái bồ câu đưa tin về, Mìn Nạ nói khẽ. Trở về đều là chim sáo đá, nhìn cái khác chủng loại không thích hợp đường dài người được ca mạng quan hệ đầu, mang đến 30 con bồ câu đưa tin bên trong. Bên trong còn hỗn hợp cái khác phòng chim, từ hiện tại tình huống nhìn, chim sáo đá là tốt nhất bồ câu đưa tin. Lưu Phong, tiến lên, kiểm tra một chút. Phát hiện cái này mây chỉ bổ câu đưa tin trạng thái tinh thần rất tốt, đều rất sinh động, xem ra tốt cu nở dê ý liền sắc cu nở dê ôm lấy. Có thể viết thư nhường bổ câu đưa tin mang về cho An Lị các nàng về, Ni Khả ôn nhu hỏi. Có thể, để bọn chúng nghỉ ngơi một đêm đi. Lưu Phong đàm luận nhạt no ý, vậy ta đi cho chúng nó chim lương. Ni Khả ôn nhu cười một tiếng, quay người hướng thuyền chạy đi. Cái này đồ xuất hành mang không ít đặc chế lương, đều bao những này bổ câu đưa tin ăn nửa năm. Cắt đờ dịn, mai kia hắn liền từ bên trong này đưa 3 cái mang đi đi. Lưu Phong quay đầu, đối cắt đờ dịn cùng Lý Na nói, đến lúc đó thuận tiện mang một chút chim lương đi, nhớ kỹ nhất định có thế cho ăn chớ đồ ăn cho bổ câu đưa tin ăn. Vâng. Cắt đờ dịn Lý Na hai người liên tục gật đầu, có bổ câu đưa tin. Các nàng liền có thể cùng Tây Dương Thành liên hệ. Chim sáo đá tốc độ phi hành là rất nhanh, bởi vì hình thể lớn, trên địa cầu một ít phải có liều mạng, mà lại bay là thẳng tắp, theo thả đến Tây Dương Thành, trên thực tế mấy giờ liền có thể đến liền cùng địa cầu bên cạnh đi máy bay, chủ yếu mở mấy ngày mấy đêm, máy bay mấy cái, lúc liền đạt tới tầm nhìn. Tốt ta, Lưu Phong nhả danh là, bên này đợi bên trong thuyền tốc độ thật chậm, người đường cũng là quanh co khúc hữu. Ban đêm giáng lâm. Nếm qua bữa tối về sau, Ni Khả đang giúp cắt đờ gìn đồ vật, Lý Nạ Cu Nở Dê đang giúp đỡ. Theo xuất phát đến bây giờ, cắt đờ gìn một mực giống như Lưu Phong ở trên thuyền. Liền liền Lý Nạ ngẫu nhiên Cu Nở Dê lưu lại qua đêm. Số ít mấy ngày mới tại nàng chu thuyền qua đêm. Đây là cá khô, cái này mấy ngày không đồng nhất. Rất nhiều cá đi ta đều làm thành nổ cá chính, các ngươi đều mang về ăn. Ni Khả dẫn theo đi mấy bịch nói, ta đem Mìn Nạ tới, từ lấy ăn chút gì lời nói, có thể ăn 2 tháng phê. Dạng này thật có thể chứ, cắt đờ dìn tiếp kéo gương mặt, không lên ý tứ đạo, kia Mìn Nạ tiểu thư không phải không cá khô đây này, nàng thế nhưng là rất thích cá khô. Mìn Nạ thích cá khô, trên thuyền người đều biết. Dù sao mèo lại không có việc gì liền ngậm, khối ngư vương chủ khởi kình, nổ cá tại đã là nàng tùy thân mang mấy thứ phẩm một trong. Không có việc gì, nàng để cho ta mang tới. Ni Khả đem nổ cá mới nhét vào dương gỗ, nói khẽ, lại nói, chúng ta muốn ăn cá khô, có thể câu cá tiếp lấy làm a đáng tiếc ta học không được. Cắt đờ dìn khổ gai gai tóc lam, nàng cũng là qua cá chấm đen loại hình. Nhưng làm được cá thật sự là không thể ăn, mùi cá tanh nặng. Bên trên Lý Nạ không tự nhiên nghiêng đầu đi, lấy nàng thông minh, làm cá cu nở dê đồng dạng không được, hoặc là chính là muối thả nhiều, muốn đây chính là quên thả muối không sao, muốn ăn lời nói, tùy thời đến Tây Dương Thành, ta làm cho các ngươi ăn. Khả Nhu tiếng nói, nàng nhìn qua hai chi ho mở gô cá khô, cái này lượng tính theo cắt đờ dỉn hai người phương pháp ăn. Đều có thể ăn 3-4 tháng, nếu như đổi thành Mìn Nạ đến chính là một cái không biết số lượng được. Cắt đờ dìn trước ôm một cái Ni Khả, tại gò má nàng bên trên tặng tạo. Hì hì ha ha thật ngứa. Ni Khả cười hì hì bắt đầu, hai tay vê hướng cắt đờ dìn bụng, rất nhanh hai người phong làm một đoàn. Thật tốt. Lý nạ thả ra trong tay y hề phục, nhìn qua trên giường lăn lộn hai người, cắt đờ dìn thật có thể rất dễ dàng cùng nữ nhân khác hài chơi thành một mảnh ADNG. Các người đi qua đằng ưng thành sao? Ni Khả theo chút cắt đờ dìn trong ngực vươn ra, đẩy đẩy chân màu nâu sấm tóc hỏi. Chúng ta đi đến đằng ưng thành phải chú ý cái gì không có đi qua? Cắt đờ dìn lắc đầu. Ta cu nở dê không có đi qua. Lý nạ nói khẽ. Trên thực tế, hai người đi xa nhà Pháp số là rất ít, giống như cắt đờ dìn thì càng ít, đồng dạng cũng chính là tại vương đô phủ cận mấy tòa thành thị dạo chơi. Ngày mai sẽ phải đến đằng ưng thành, cũng không biết cùng Tây Dương thành so là thế nào. Ni Khả đồng dạng nằm nói. Nàng thế nhưng là nghe thiếu gia nói qua, đang ưng thành là 2-3 vạn nhân khẩu thành lớn, so Tây Dương thành nhân khẩu nhiều gấp 3, cái này câu lên nàng lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói là đối ngoại chờ mong đi, nàng sinh ra ở Tây Dương thành, vài chục năm bên trong đều không có rời đi Tây Dương thành lãnh địa, đều bị phụ mẫu bảo hộ rất tốt, đối với ngoại giới khẳng định sẽ rất hiếu kỳ. Tây Lý Nạ ta nhét, cùng cắt đỡ gìn liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Đang ưng thành, ta cu nở dê không có đi qua, ngươi vẫn là chớ ôm lớn hy vọng, nếu như cùng ngươi trong tưởng tượng không giống lời nói, liền thất vọng. Cắt đờ gì nguyện khuyên. Vương đô phụ cận thành thị, nàng cũng không phải không có đi qua, đang ưng thành thế nào nàng rõ ràng đều có thể rõ ràng đến, khẳng định giống nhau là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Bên đường mua bán nô lệ cái gì? Các sẽ không phải đi, nói thế nào cũng là 2-3 vạn là cổ thành. Ni Khả trần chờ nói, nàng là một số người nói lên giải được, chớ thành thị có rất nhiều phong thổ đâu. Có lẽ đi. Lý nạ con mắt màu xanh lấp loe dưới, đồng dạng nằm xuống. Nàng hoài nghi, Ni Khả về sau sẽ không muốn rời đi Tây Dương Thành.